Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tu đạo cực kỳ kiêng kỵ việc sát sinh, trên tay càng dính nhiều máu tanh, thì khi trải qua lịch kiếp sẽ càng phải chịu đựng nhiều thiên lôi. Vì lẽ đó, pháp khí mà người ở nhân giới luyện chế thường là những vật ôn hòa, không phải loại hung khí có thể khiến người tan xương nát thịt. Chỉ với một đỏ pháp khí mà Cửu Dương nắm giữ là một trong những linh khí chấn tông của Mậu Khí Tông, có chút năng lực. Tông chủ thấy là quốc nạn, nên đặc biệt giao cho nàng, để giúp nàng một phần sức lực trong những lúc hàng yêu phục ma. Pháp khí này vốn có năng lực đảo ngược thời gian vô cùng mạnh mẽ, nếu sử dụng thành thạo có thể phong ấn toàn bộ linh lực của đối phương. Nhưng Cửu Dương lần đầu tiên sử dụng nó, vẫn chưa thuần thục, lại gặp phải Yến Quy Chi, không thể phong ấn linh lực, mà lại khiến thời gian của người đó chảy ngược, biến thành một hài đồng. Mọi người đã kể rõ đầu đuôi câu chuyện, mọi việc đã rõ ràng. Cửu Dương và hai đệ tử quỳ gối thỉnh tội, Yến Quy Chi nhặt chuông bạc từ trong quần áo ra, còn nhặt cả dây đỏ lên cẩn thận, ngồi trên ghế, Yến Đỗ Nhược và những người khác đứng hai bên. Yến Quy Chi hai chân vẫn không chạm đất, với khuôn mặt non nớt lộ vẻ trầm ngâm, nói: Cửu Dương công chúa quá vừa đến đã không nói một lời liền động thủ, bây giờ là chúng ta, đạo hạnh còn chút chống cự được, nếu là người khác, e là đã sớm bị công chúa luyện thành đan dược rồi. Khuôn mặt Cửu Dương đỏ bừng vì xấu hổ, nói: Đệ tử hổ thẹn, là đệ tử Yến Lỗ Nhược hỏi: Nói mau, giải thích tác dụng của pháp khí này như thế nào? Cửu Dương nhìn Yến Quy Chi một chút, ngập ngừng nói: Cái này, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa là có thể mở ra. Yến Đỗ Nhược nói: Đợi thêm một thời gian nữa. Cửu Dương thấy tình thế không ổn, hoảng hốt nói: Cái này dựa vào linh lực của người bị giam giữ mà hoạt động, với linh lực của tiên tôn, đại khái 8-9 ngày là có thể giải. 8-9 ngày, Yến Quy Chi thâm trầm nói: Người cũng biết ở yêu giới của ta, người phạm chính là tội chết. Người gây hấn trước, ta có lấy đầu người cũng không tính là vi phạm quy tắc lục giới không xâm phạm nhau. Sắc mặt Cửu Dương trắng bệch, nằm rạp xuống đất, nói: Tiên tôn ở trên, đệ tử nhất thời hồ đồ, mạo phạm tiên tôn, không cầu tiên tôn khoan dung, chỉ cầu tiên tôn cho đệ tử thêm 2 ngày, để Cửu Dương trừ khử yêu nghiệt ở thiên khu, đến lúc đó mặc tiên tôn xử phạt. Cửu Dương không dám ngẩng đầu, không thấy được vẻ mặt của Yến Quy Chi, lòng đầy thấp thỏm, đợi một lúc lâu, Yến Quy Chi mới chậm rãi nói: Nếu Cửu Dương công chúa thực lòng hối cải, mà ta cũng vô ý làm hỏng pháp khí của ngươi, coi như là hòa nhau. Cửu Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp ngẩng đầu, lại nghe Yến Quy Chi nói: Chỉ là... Cửu Dương kinh hãi, Yến Quy Chi nói: Lần này chúng ta đến thiên khu có việc quan trọng, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Ta hiện tại dáng vẻ như vậy bất tiện hành động, chỉ cần tĩnh dưỡng 2 ngày, vậy làm phiền quý phủ của công chúa một thời gian. Nếu tiên tôn có thể đến hành cung của Cửu Dương, thật là vinh hạnh lớn. Ngay sau đó, kết giới được gỡ bỏ, khách trên lầu 3 đã tản đi từ lâu, mấy người xuống lầu, trả tiền cho chủ quán rồi đi về phía hoàng cung. Hoàng cung thiên khu hùng vĩ trang nghiêm, ngói vàng tường đỏ, tráng lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi và những người khác đến cổng chính của cung, nhìn vào trong thành, quả nhiên là từ khí ảm đạm, yêu khí dị thường. Yến Quy Chi gọi các tiên tướng canh cổng hoàng thành ra. 2 tiên tướng, một người cầm giản, một người cầm chùy, hướng về Yến Quy Chi bái lạy. Tiên tôn, Yến Quy Chi hỏi, trong hoàng thành âm khí u ám, yêu khí dày đặc, hai người ở đây canh giữ, có thấy vật gì tà ác tiến vào hoàng cung không? 2 người đều lắc đầu. Yến Quy Chi lại hỏi, gần đây có gì dị động? Một người đáp, mấy ngày trước có 2 vị tiên tôn vào hoàng cung. Yến Nhược vội hỏi, là 2 vị nào? Người còn lại lắc đầu nói, các tiên tôn đi vội vàng, chưa kịp nhận ra. Yến Quy Chi nói, đi thôi. 2 người lại cúi chào, thân hình tan biến, tiếp tục canh giữ trước cổng. Yến Đỗ Nhược than thở, có thể qua mặt được tai mắt của tiên tướng, người đến không đơn giản. Nguyệt Giảo không hiểu nói, ta nghe nói quân chủ nhân giới có đế vương chân khí hộ thể, bất luận yêu mị nào ở trước mặt đều không thể che giấu. Tai họa này coi như có thể tránh được pháp nhãn tiên tướng, Vậy trước mặt quân chủ thiên khu thì làm sao lừa gạt được? Yến Quy Chi thở dài, là có chuẩn bị mà đến, dùng pháp khí. Cửu Dương nghe bọn họ trò chuyện, suy nghĩ một lúc rồi tiến lên nói. Tiên tôn, đệ tử có một yêu cầu quá đáng. Yến Quy Chi nhìn nàng một hồi, nói. Cứ nói nghe xem. Cửu Dương không nói gì, lập tức quỳ xuống, hai đệ tử đi cùng nàng cũng quỳ theo. Cửu Dương nói, cầu tiên tôn giúp ta trừ yêu, bảo vệ thái bình cho thiên khu, cứu vạn dân khỏi lầm than, đệ tử nguyện báo đáp công ơn như trâu ngựa, kiếp sau cũng nguyện làm cỏ ngậm vành, báo đáp ân tình của tiên tôn. Yến Quy Chi nhìn về phía hoàng cung, nói, lục giới có điều ước không can thiệp lẫn nhau, chuyện của nhân giới, chưa đến lượt ta quản. Cửu Dương nói, nhưng kẻ gây sóng gió ở nhân giới chính là yêu, tiên tôn có lý do để can thiệp. Yến Đỗ Nhược chế nhạo, còn chưa thấy bóng dáng kẻ nào gây rối, sao biết là do yêu gây ra, hay là tu sĩ luyện tà công cũng khó nói. Cửu Dương nói, Cửu Dương cũng là nhận được tin tức đáng tin cậy mới dám trước mặt tiên tôn khẳng định là do yêu quái gây rối, nhưng nhị điện hạ nói cũng có lý, lần này gây rối không chỉ có một người. Ta nghe các lão thần trong triều nói, Thư Quý Phi bị nghi ngờ đầu độc phụ hoàng, gây binh biến ở biên giới, không biết từ đâu xuất hiện mấy vị lộ tướng quân, sát hại nhiều đại tướng của 6 nước, thương vong của hai bên rất nặng nề, số người chết lên đến mấy trăm ngàn, theo lời các đạo hữu ở nước khác, các vị tướng lĩnh này không phải người thường, có thể là yêu, là ma, là quỷ, hay là người, vẫn đang chờ điều tra. Yến Quy Chi dừng lời Cửu Dương, nói, mặc kệ là yêu hay là người, đều không thuộc quyền quản lý của ta. Cửu Dương công chúa có lẽ không biết quy tắc của yêu giới. Ở yêu giới, trăm tộc tự do hành động, nước sông không phạm nước giếng. Ta Yến Quy Chi là tộc trưởng Tham Lang, cũng chỉ là tộc trưởng Tham Lang, chỉ quản được con cháu Tham Lang, những yêu loại khác phạm tội, không liên quan đến ta. Cửu Dương nói, nhưng Tham Lang là một trong tứ tộc của yêu giới, uy tín cao trọng. Tiên tôn nếu ra tay, cũng không ai nói gì. Tiên tôn là thượng khách tôn quý của tiên giới, nên có lòng từ bi. Nếu hôm nay dân chúng thiên khu bị yêu quái quấy nhiễu sống không bằng chết, tiên tôn lẽ nào không có chút lòng thương xót sao? Yến Quy Chi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì Tham Lang là một trong tứ tộc, càng không nên nhúng tay, nếu không, các tộc khác sẽ nghĩ Tham Lang có ý đồ bất chính. Về việc ngươi nói tiên tôn, ngươi cũng biết pháp luật tiên giới rất nghiêm, làm mưa làm gió, mỗi người có phận sự, không thể vượt quá, rất nhiều chuyện không phải bọn họ muốn quản là có thể quản. Lời nói của Yến Quy Chi dứt khoát, không chừa đường lui, Cửu Dương há miệng muốn nói thêm, tự biết khuyên cũng vô ích, chỉ đành chắp tay, buồn bã nói. Đã như vậy, là đệ tử mạo phạm, xin tiên tôn đừng trách. Đoàn người tiến vào cửa cung. Có công nhân trông thấy Cửu Dương, lập tức tiến lên hành lễ và vội vã chạy vào đại điện để báo tin cho quân vương của thiên khu. Sau đó, có người dẫn đường đưa Cửu Dương đến gặp trực tiếp quân chủ thiên khu. Yến Quy Chi và những người khác ở phía sau, Yến Đỗ Nhược hỏi Yến Quy Chi. Người thật sự định đợi 8-9 ngày khôi phục mới đi gặp Phong Ngâm sao? Yến Quy Chi nói, dáng vẻ này không tiện. Yến Nhược cười nói, có gì không tiện? Ta thấy ngươi chỉ là sợ Phong Ngâm nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi, làm mất mặt tộc trưởng của ngươi. Yến Quy Chi nói, ta muốn dùng mấy ngày này ở trong cung điều tra, xem việc ở thiên khu có phải do yêu tộc gây ra hay không, cũng coi như là điều tra rõ ràng. Yến Đỗ Nhược nói, quy tắc của yêu tộc không nhiều, không được quấy nhiễu các giới khác chính là điều thứ nhất trong số ít quy tắc đó, được các tộc đồng ý, tuy nói có rất nhiều yêu tộc hành động mông cuồng. Nhưng ít nhất cũng biết rõ tình thế, huống chi bây giờ liên lụy đến nhiều sinh mạng như vậy, chỉ cần sơ suất một chút, toàn bộ tộc loại đó đều có nguy cơ bị liên lụy, bị tiên giới trừng phạt bằng thiên lôi. Người nói có mục đích gì khiến một yêu tộc cam tâm mạo hiểm như vậy? Yến Đỗ Nhược khoanh tay, nói, ta cho rằng việc này không phải do yêu tộc gây ra. Yến Quy Chi hỏi Nguyệt Giảo, người cảm thấy thế nào? Nguyệt Giảo nói, ta thấy nhị điện hạ nói rất đúng, yêu tộc tuy rằng lộ liễu, nhưng có điểm mấu chốt, nhiều nhất là ở yêu giới gây chuyện, những loại yêu không tuân thủ tộc quy vừa sáng sẽ bị trục xuất khỏi yêu giới mới dám làm càn, gieo họa nhỏ, còn nếu muốn mê hoặc quân vương, gieo họa lớn, thì phải có thực lực hơn nữa. Yến Quy Chi trầm ngâm nói, nếu là hai loại yêu này, ngược lại cũng dễ đối phó. Yến Đỗ Nhược nói, nghe ý ngươi nói, còn có những loại khác. Yến Đỗ Nhược sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói, bán yêu. Yến Quy Chi nói, việc này không thể xem thường, vẫn nên điều tra kỹ càng cho thỏa đáng. Ngươi đã quyết định muốn điều tra, lúc nãy sao còn từ chối Cửu Dương, còn nói nhiều lời dối trá để dọa nàng. Yến Đỗ Nhược nói, tiểu cô nương đó mang lòng chính nghĩa, dù sao cũng là vì cả quốc gia thiên khu, ngươi cứ dứt khoát từ chối như vậy, khiến người ta buồn bã khó chịu. Yến Quy Chi không nói gì, chỉ cười như không cười nhìn Yến Đỗ Nhược một chút. Yến Đỗ Nhược lập tức đổi lời. Ngươi biến thành bộ dạng này hoàn toàn là lỗi của nàng, cũng đáng để nàng buồn bã khó chịu một hồi. Đoàn người được dẫn vào đại điện, lúc này hai bên vẫn còn dấu vết của yến tiệc, các triều thần đã tản đi không lâu. Quân chủ của thiên khu Hách Đình Quân ngồi ngay ngắn trên bảo tỏa, mặc áo bào vàng, đội mũ cửu long, thấy Cửu Dương trở về thì bước xuống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Dương, từ khi con vào Mậu Tiên Tông tu đạo, đã mười mấy năm không gặp, nhớ con muốn chết, mau đến đây để phụ hoàng nhìn xem. Cửu Dương tiến lên cùng Hách Đình Quân ôn lại tình cảm phụ tử. Yến Quy Chi đứng một bên quan sát Hách Đình Quân. Hách Đình Quân là quân chủ tôn quý của thiên khu, vốn nên có đế vương chân khí bao quanh thân thể, dung mạo uy vũ, phong thái tuấn giật, nhưng bây giờ thì hốc mắt sâu, ấn đường biến thành màu đen, vừa nhìn là biết mê muội tửu sắc, hơn nữa hai mắt ảm đạm, đế vương chân khí mỏng manh, xem ra là bị vật tà ác làm hao tổn không ít chân khí. Hách Đình Quân thấy Yến Quy Chi và những người khác đứng bên cạnh, hỏi Cửu Dương. Mấy vị này là... Cửu Dương vừa định trả lời thì Yến Quy Chi bước lên hành lễ, nói. Bệ hạ, hữu lễ, chúng ta là trưởng lão Mậu Tiên Tông, sư bá của Cửu Dương, đạo hiệu là Huyền Thù. Cửu Dương phong thái hơn người, là đệ tử hiếm có trong Mậu Tiên Tông, lần này là lần đầu tiên xuống núi lịch luyện, chúng ta không yên tâm, lại nghe nói trong thiên khu quốc nhiều chuyện rối ren, vì vậy cùng nàng đến đây một chuyến. Cửu Dương, Hách Đình Quân đáp lễ, nói. Hóa ra là đạo trưởng, hữu lễ. Hách Đình Quân đánh giá Yến Quy Chi từ trên xuống dưới một lượt, thấy nàng thanh tú đáng yêu, khuôn mặt như ngọc, đứng ở đó nhỏ nhắn xinh xắn như một nắm phấn trắng, thật khiến người ta yêu thích. Nhưng lại thấy nàng một mái tóc bạc trắng, nói chuyện thì già dặn, trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, nghĩ rằng nàng là người tu đạo tinh thông những thuật kỳ môn diệu pháp, nên mới hiển lộ ra tướng mạo như vậy, liền hỏi. Không biết vì sao đạo trưởng có bộ dạng này, Yến Quy Chi nói, bần đạo mấy ngày trước tu luyện, không cẩn thận bị Cửu Dương quấy nhiễu, khiến cho việc luyện công xảy ra sự cố, tẩu hỏa nhập ma nên mới thành ra phản lão hoàn đồng như vậy. Thì ra là vậy, Cửu Dương tính tình nóng nảy, làm đạo trưởng chịu khổ rồi. Không sao, không quá mấy ngày là có thể khôi phục. Cửu Dương, Cách Chương.